Phân tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Thiên tài tiểu độc phi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Long Phi Dạ đầy khủng bố nghi ngờ. Nhưng mà, tâm lý Hàn Vân Tịch vốn luôn cường đại. Nàng thực đủ tự tin. Không sợ, sau một lúc nhìn chằm chằm, thấy ánh mắt thản nhiên của Hàn Vân Tịch. Long Phi Dạ cũng không hỏi lại. Xoay người đi ra cửa. Xác định tên kia thật sự đã đi rồi. Hàn Vân Tịch mới vội vàng đứng dậy. Nàng buồn bực, gia hỏa này sẽ không nhanh như vậy liền tìm được ba vị dược kia chứ. Hắn muốn tìm nàng để chế giải dược là của cái độc nào đây? Hàn Vân Tịch vừa mới tắm ra giống như Bạch Liên xuất hiện trên mặt nước. Thanh lệ thoát tục, so với xưa nay nhiều hơn vài phần không dính hương vị khói lửa phàm tục. Đặc biệt là cặp mắt to kia, giống như hồ băng trong vắt thanh triệt trên cao nguyên băng vực. Long Phi Dạ nhìn nàng, nghênh diện đi tới, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần. Đi vào thư phòng, hắn lấy ra một khối vải bố màu trắng dính đầy vết máu. Máu này có độc, ngươi nhìn xem, hệ thống giải độc sớm đã nhắc nhở có độc. Hàn Vân Tịch nhận lấy, ngửi ngửi, không ngửi ra cái gì. Nhìn có vẻ như không phải là độc tố thường thấy. Độc này ta ngửi không ra. Ngươi giúp ta đi tìm chén nước trong tới. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Nàng nơi nào cần nước. Bất quá là muốn Long Phi Dạ rời đi mà thôi. Gia hỏa này rất là khôn khéo nha. Vốn là hoài nghi nàng. Trước mặt hắn làm trò đem máu để vào hệ thống giải độc phân tích kiểm tra. Chưa chắc có thể thoát được pháp nhãn của hắn. Buổi tối hôm đó giúp hắn giải độc, hắn bị trọng thương nên ý thức không phải thanh tỉnh như vậy. Hơn nữa nàng cũng là trốn đến phòng ngủ đi lấy châm cùng thuốc giải mới kiểm tra. Long Phi Dạ không hiểu độc, hai lời chưa nói xoay người liền đi. Hàn Vân Tịch xác định hắn đi thật rồi, lúc này mới lấy kim châm thu thập một chút vết máu trên vải bố trắng. Để vào hệ thống giải độc xét nghiệm, kiểm tra ra tới kết quả. Độc này thuộc về hoa độc, trong mỗi một loại hoa đều chứa độc tố hoặc nhiều hoặc ít. Một chút ít kia sẽ không khiến cho chúng độc, nhưng nếu dùng liều lượng nhiều thì đúng thật là độc dược. Rất nhanh Long Phi Dạ đã trở lại, tự mình bưng tới một chén nước trong. Hàn Vân Tịch làm bộ làm tịch đem vải bố trắng để vào trong nước. Rồi mới dùng kim châm thu thập một chút máu loãng. Ngửi ngửi, đây là hoa độc, mê điệt hương, nàng thực khẳng định mà nói. Phối ra giải dược, ngay lập tức, Long Phi Dạ lạnh lùng ra lệnh. Ngữ khí này làm Hàn Vân Tịch thực khó chịu. Gia hỏa này đang nghĩ nàng là dược cơ. Máy tạo dược, sao, nàng khí định thần nhàn. Tư thế yêu nhã mà duỗi tay ra. Tốt, trước cấp 50 lượng bạc. Trần Kim, đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mặt không vui. Chậm chạp không nhúc nhích, nữ nhân này cư nhiên sẽ duỗi tay ra đòi tiền hắn. Đón nhận ánh mắt chán ghét của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch biết chính mình giờ này khắc này đúng là một con buôn. Căn bản nàng thực rất nghèo nha, xuất giá từ nhà mẹ đẻ nhưng ngay cả một đồng cũng chưa từng cho nàng. Tần Vương phủ này lại do Nghi Thái Phi làm chủ, Mộ Dung Uyển Như giúp đỡ quản lý tài sản. Thậm chí đến nay cũng chưa từng có ý cho nàng tiền tiêu hàng tháng. Phòng trừng vĩnh viễn đều sẽ không cho. Tuy rằng nơi này ăn ở không cần tiêu tiền. Nhưng xưa nay mua thêm xiêm y, ban thưởng cho hạ nhân. Ra ngoài làm việc, còn có muốn mua thêm dược liệu cho hệ thống giải độc. Tất cả đều cần đến bạc. Mặt khác không nói, liền nói muốn thưởng cho hạ nhân một chút cũng không được. Sự giúp đỡ của hạ nhân đôi khi rất là cần thiết. Bọn người thích nhất là khua môi múa mép và nói chuyện tầm phào. Nghĩ tới muốn sống an ổn một chút, trước hết cần phải thu phục người ở nơi này, quản lý cái miệng của bọn họ. Long Phi Dạ không nói nhiều lời, quăng một túi bạc trên bàn, chỉ cần nghe tiếng vang kia liền biết có trên 50 lượng. Hàn Vân Tịch lấy lại đây, lấy ra 50 lượng. Không chút do dự liền đem cả túi có cả tiền dư lại đẩy trở về. Điện hạ, ta nói, 50 lượng là Trần Kim, ta đã lấy, còn dư lại ngươi thu hồi đi. Nàng nghèo thì nghèo, nhưng không phải là khất cái. Cốt khí vẫn là phải có. Dứt lời, nàng liền đề bút viết phương thuốc giải dược, giống như khi thi châm giải độc vậy. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, thân hình nhỏ xinh vô thanh vô tức tản mát ra một loại mị lực không cách nào hình dung, khiến người nhịn không được muốn tới gần, muốn tiến vào thế giới của nàng nhìn một cái. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Long Phi Dạ trong mắt không vui dần dần tan đi, thay thế chính là một mặt nghiền ngẫm. Hắn bất động thanh sắc thu hồi túi tiền, nghiêm túc viết xong phương thuốc. Hàn Vân Tịch hai tay dâng lên, tò mò hỏi, chấm, điện hạ, ba vị dược kia ngươi tìm được rồi sao? Còn chưa, Long Phi Dạ chỉ nói hai câu này, không giải thích nhiều. Hàn Vân Tịch tò mò ra hỏa này độc của chính mình đều không rảnh lo, còn có thể quản đến độc của người khác, rốt cuộc là loại người như thế nào lại trúng mê điệt hương đây? Đương nhiên, Hàn Vân Tịch chỉ là tò mò mà thôi, nàng hiểu đạo lý tò mò hại chết miêu, nàng cho rằng Long Phi Dạ cầm được phương thuốc giải dược liền sẽ rời đi. Nhưng ai biết ra hỏa này cư nhiên đem phương thuốc giao cho thị vệ sở Tây Phong đi làm. Chính mình thì ở lại, nếu đổi thành là người khác, đã sớm ngày đêm không ngừng tìm kiếm giải dược, gia hỏa này ngay cả thời gian chỉ có 10 ngày, lại thật ra không hề quan tâm đến tính mệnh nha. Tốt thôi, hắn đã ở đây, nàng lại tiếp tục ngủ ở thư phòng, nhưng ai biết, Long Phi Dạ thẳng hướng suối nước nóng đi, đầu cũng không quay lại, lạnh lùng ra lệnh, Hàn Vân Tịch, đi ra ngoài, làm ơn đi. Hiện tại đã nửa đêm, hắn muốn nàng đi nơi nào, đem rèm đều buông xuống, tẩm cung này có thể cách thành thật nhiều phòng, nàng đều không ngại, hắn là một đại nam nhân thì để ý cái gì. Hàn Vân Tịch đuổi theo qua, tính nhẫn nại cười làm lành nói, điện hạ, người tính toán an bài thân thiếp như thế nào, thiếp thất người ta đều có sân của chính mình, nàng một cái chính cung nương nương cư nhiên ngay cả cái nơi để ngủ đều không có. Đi tìm quản gia an bài, Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, quản gia, Hàn Vân Tịch khóe miệng run rẩy, tìm quản gia an bài kia còn không phải cho Mộ Dung Uyển Như cơ hội chỉnh nàng. Tất cả sự vụ trong Tần Vương Phủ đều là do Mộ Dung Uyển Như giúp đỡ Nghi Thái Phi quản lý. Phù Dung Viện của Long Phi Dạ ở là độc lập, ai cũng đều không quản được, rời khỏi Phù Dung Viện, nàng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch lại lần nữa tươi cười. Điện hạ, ngươi có thể sống ở phòng ngủ, ta sống ở thư phòng. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Như thế nào? Long Phi Dạ dừng bước, vẫn không xoay người, ngữ khí trước sau lạnh lùng như nhau. Bổn vương không có thói quen, lập tức đi ra ngoài. Tốt xấu đã cứu hắn một mạng, gia hỏa thật tuyệt tình, ngươi không có thói quen. Cô nãi nãi ta còn không có thói quen đây, nhà ở là của người ta, Hàn Vân Tịch không có biện pháp, chỉ có thể rời đi, nàng mang theo đèn lồng ban đêm đi dạo Phù Dung Viện. Hai ngày nay gả vào, nàng vẫn chưa có dịp đi dạo một vòng quanh Phù Dung Viện. Rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền đem viện này đại khái nắm giữ, sân không nhỏ, lại chỉ có một tòa tẩm cung, một tòa gác mái nhỏ lùn lùn. Gác mái nhỏ tựa hồ là để lại cho hạ nhân ở. Đáng tiếc trong Phù Dung Viện lại không có hạ nhân. Một lúc sau xác định không có ai, Hàn Vân Tịch sung sướng, đem đèn lồng treo trên tường. Nơi này từ đây về sau chính là nơi nàng ở, lầu 1 có thể bố trí thành thư phòng cùng phòng khách. Lầu 2 là phòng ngủ. Nếu là ở hiện đại, đó chính là căn hộ của một phụ nữ độc thân. Một đêm này, Hàn Vân Tịch đã sớm quên những buồn bực không vui ban ngày ở trong phủ đại tướng quân. Nàng mang trong người 50 lượng bạc, một bên cân nhắc bố trí địa bàn nhỏ của nàng như thế nào. Một bên bất chi bất giác đã đi vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Long Phi Dạ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Vân Tịch muốn tìm một người để hỏi. Đáng tiếc, trong Phù Dung Viện trừ bỏ chính nàng, ngay cả một cái nhân ảnh đều không thấy. Tốt nhất nếu bọn đừng gặp nhau, như thế sẽ có thể không cần phải ghét bỏ nhau. Thực tốt, hắn sống cuộc sống của hắn, nàng sống cuộc sống của nàng. tự do tự tại. Hàn Vân Tịch đi qua đem của hồi môn hai bên của nàng dọn đến gác mái. Tuy rằng đều là chút đồ vật cũ, thời điểm khi nàng hai bàn tay trắng thì chúng đều là bảo bối. Khi Hàn Vân Tịch sửa sang lại đồ vật thì nhìn thấy một cái túi nhỏ màu tím nhạt. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra nó là một cái túi như hòm thuốc tự chế. Mặc dù túi hơi nhỏ, nhưng bên trong khâu vá rất nhiều ô vuông nhỏ, có thể phân loại các loại dược liệu khác nhau. Còn có một bộ ngân châm, có thể lưu trữ các loại y châm đủ kích cỡ khác nhau. Túi nhỏ là mới tinh, phía sau góc bên phải phía dưới thêu một chữ Tâm, không thể nghi ngờ, chính là do Tâm phu nhân lưu lại. Cái này hẳn là đồ vật mà Thiên Tâm phu nhân để lại cho nàng. Nhớ tới Thiên Tâm phu nhân bụng lớn, đối với hài tử trong bụng chờ mong, cảnh tượng tự mình khâu vá túi nhỏ, hốc mắt Hàn Vân Tịch không khỏi đỏ lên, chua xót, vất vả 10 tháng hoài thai. Thiên Tâm phu nhân có từng nghĩ tới thân là thần y nàng sẽ khó sinh mà chết. Một mặt không thể thấy chính hài tử của mình, nhưng vẫn ký thác với hài tử kỳ vọng cao như vậy. Nàng sao có thể tưởng tượng được, đứa nhỏ này lại là phế tài, nhận hết lăng nhục ở Hàn gia. Thiên Tâm phu nhân, yên tâm đi, Vân Tịch hiện giờ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Vân Tịch từ hệ thống giải độc lấy ra nguyên bộ kim châm. Còn có một ít thảo dược thường dùng, cùng với những vật nhỏ như băng gạc bông băng dùng trong y học. Ngay ngắn có thứ tự mà để vào trong túi nhỏ. Từ đây, thứ này chính là túi chữa bệnh của nàng. Nàng tùy thân mang theo hệ thống giải độc là một cái. Không gian, nhìn không tới, nàng có thể tự do để vào và lấy ra đồ vật tới. Chính là, sẽ làm người bên ngoài để ý, nếu ở hiện đại sẽ bị xem như ma thuật. Còn ở cổ đại chắc chắn sẽ bị xem như yêu thuật. Vừa lúc, cái túi chữa bệnh nho nhỏ này có thể yểm hộ cho nàng. Hàn Vân Tịch đem túi chữa bệnh đeo ở trên người. Từ đây về sau sẽ đều tùy thân mang theo. Thu thập tốt các thứ. Hàn Vân Tịch lại ra cửa đặt mua một số nhu yếu phẩm. Đem chính gác mái nhỏ của mình thu thập sạch sẽ lại ấm áp một phen. Nguyên bản cho rằng có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng ai biết nàng vừa mới nằm xuống. Phiền toái liền tìm tới cửa. Mục Thanh Võ chưa tỉnh. Mục đại tướng quân tự mình tới cửa tìm nàng. Hàn Vân Tịch phi thường khiếp sợ. Nàng không thể tin được. Vội vàng chạy tới sảnh đường tiếp khách. Lúc này, Mộ Dung Uyển như đã tới rồi. Đang ngồi ở vị trí chủ vị bên trái cùng Mục đại tướng quân nói chuyện. Thấy nàng tiến vào, Mục đại tướng quân liền nổi nóng. Hàn Vân Tịch, ngươi cái kẻ lừa đảo này. Ngươi nói rõ Thanh Võ sẽ tỉnh lại. Nhưng đến nay đều chưa tỉnh. Lại còn bị sốt cao. Chuyện này ngươi cần phải cho bản tướng quân một cái công đạo. Nếu không bản tướng quân cũng không để ngươi yên. Mục đại tướng quân để Cố Bắc Nguyệt xuất thủ đã nhiều ngày nay. Xuất hiện loại tình huống này, Cố Bắc Nguyệt cũng không làm gì được. Căn bản nhìn không ra là bệnh gì. Cố Bắc Nguyệt kiến nghị nên tìm Hàn Vân Tịch qua nhìn xem. Mục đại tướng quân lại không hề tin tưởng Hàn Vân Tịch. Tìm vài cao thủ giải độc tới xem, nhưng quỷ dị chính là, cũng không có người trần ra tới Mục Thanh Võ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Mục đại tướng quân vẫn là tới tìm Hàn Vân Tịch, dù sao chuyện này hắn liền lại phải phụ thuộc vào Hàn Vân Tịch. Không có khả năng, độc trên người hắn đều đã giải. Hàn Vân Tịch sắc mặt có chút trắng, nàng tuyệt đối không tin chính mình đã nghĩ sai. Mộ Dung Uyển như cũng đã hỏi rõ chuyện như thế nào. Nàng vội vàng đứng dậy đi tới. Tẩu tử, ngươi khi nào thì biết y thuật, ta làm sao lại không biết. Mộ Dung Uyển như, đây là cái hay không nói. Nói cái dở, Hàn Vân Tịch mặc kệ không đáp lại nàng. Phi thường nghiêm túc nói. Mục đại tướng quân, ta có thể cam đoan độc trong bụng hắn đều đã giải. Vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh? Sốt cao không ngừng, ta chưa thấy được người thì không thể nào chẩn bệnh, ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Hừ, ngươi đương nhiên phải đi theo ta. Hàn Vân Tịch, ta nói cho ngươi, nếu như Thanh Võ không tỉnh lại, ta bắt ngươi một mạng đền một mạng. Mục đại tướng quân tức giận ngập trời, Mộ Dung Uyển như vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng tiến lên kéo sau lưng Hàn Vân Tịch, tức giận nói, Mục đại tướng quân, đó chỉ là có người nhìn thấy tẩu tử ta động đao. Nàng cũng chỉ là cố gắng cứu tỉnh người nhưng không thành. Này cũng không thể nói lên điều gì, tuy rằng tẩu tử ta không biết y thuật, nhưng ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm bậy. Đồ đần, Bạch Liên Hoa Mộ Dung, ngươi có thể câm miệng được không, Cách Chương.